Ta thật không phải đại lão. Tác giả: Cẩm Sát. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 342, chương 343, mối thù của mình chính mình báo. Người này một kêu, mặt khác đang ở uống rượu đánh bài người cũng trọn vẹn đều ngừng lại. Đồng loạt nhìn Ngô Tiện ba người, trong đó có Trang Dương nói húc ca. Hắn ngậm một điếu xì gà, ngồi tại một trương mặt trược cơ trước, vừa lúc đối mặt ba người, ánh mắt của hắn rất khinh miệt, dường như chính ở nhìn xuống ba con kiến. Ngô Tiện biết những người này bên trong nhất định có một cái là lái xe đụng phải Trang Gia Gia người. Chân trước mới vừa lái xe đụng vào người, sau lưng liền có thể ở chỗ này ăn nhậu chơi bời. Mạng người ở trong mắt bọn họ tựa như cỏ rác giống nhau. Máu lạnh như vậy, Ngô Tiện vẫn là lần đầu tiên thấy. Trang Dương phẫn nộ nắm thành một cái nắm tay. Hắn trực tiếp hỏi nói húc ca, ông nội của ta là ai đâm? Húc ca nhổ một bài nước miếng xì gà, cũng không đáp lời, giống như nói chuyện cùng hắn đều là một kiện hạ giá sự. Ta đâm, như thế nào? Ngươi ra ra cái kia không biết điều lão gia hỏa đã chết sao? Một cái cường tráng nam nhân đứng lên, cười nhạo thừa nhận. Trang Dương ánh mắt nhìn hắn tràn đầy hận ý. Hắn đi bước một hướng hắn đi tới. Ông nội của ta phúc lớn mạng lớn, Diêm Vương gia không thu hắn, nhưng là ngươi làm nhiều việc ác, 10 điều mệnh đều xứng đáng bị Diêm Vương thu đi. Giọng nói rơi, người cũng đã đến người nọ trước mặt, đột nhiên một quyền liền không hề có điểm báo trước nện ở đối phương bụng. Phanh, một tiếng âm thanh nặng nề vang lên, mãn viện tử người liền thấy cái kia cường tráng nam nhân bị Trang Dương một quyền đánh bay. Cao cao bay lên, lại thật mạnh mà rơi xuống, nện tại trên bàn mạt trược về sau, mạt trược bàn răng rắc một tiếng chia năm xẻ bảy. Cùng với cường tráng nam nhân thanh âm xương vỡ vụn, cùng với tiếng kêu thê thảm, mọi người thất kinh, thật là lợi hại nắm tay. Bọn họ tự nhận cũng là một đám người liều mạng, bình thường lúc đánh nhau một bình rượu cũng có thể cấp người đầu u đầu sứt trán. Một đao cũng có thể đem người chém tới thấy cốt, thậm chí lái xe đâm người cũng không mang theo chớp mắt. Nhưng nói đến cùng bọn họ cũng là mượn dùng công cụ. Giống Trang Dương như vậy bàn tay trần liền có thể đem người đánh bay. Oanh gãy xương tuyển thủ, bọn họ bình sinh hiếm thấy. Ngay cả kiến thức rộng rãi, húc ca đều bị kinh tới rồi. Hắn ấn tượng Trang Dương cũng không phải như vậy. Nếu trước kia Trang Dương phàm là biểu hiện ra một chút đặc thù đến, hắn cũng đã sớm đem hắn thu vào dưới trướng. Rốt cuộc là hắn giấu quá sâu, vẫn là ba ngày không gặp kẻ sĩ làm quát mục đích lẫn chờ. Húc ca không nghĩ ra, Trang Dương cũng không có cho hắn cơ hội tự hỏi, chỉ nghe hắn phẫn nộ mà nói, tất cả mọi người các ngươi đều muốn là thương tổn ông nội của ta trả giá thật lớn. Nghe được hắn âm thanh tức giận, những kinh nghiệm này phong phú du thủ du thực nhóm lập tức đều sao nổi lên thuận tay vũ khí. Ngay cả ở trong phòng làm việc người đều dẫn theo đao chạy ra. Hỗ trợ sao? Nhị thất hỏi Ngô Tiện. Ngô Tiện lắc đầu. Cái này là chính hắn thù, nhường chính hắn báo đi. Bằng không hắn trong lòng oán hận không chiếm được phát tiết. Nhị thất giờ đầu, hai người trực tiếp ngồi bàng quan. Dù sao những người này không một cái có thể đánh, căn bản không đủ Trang Dương tắc kẽ răng. Trang Dương, Lôi Thiếu nói muốn ngươi một chân, ta vẫn luôn cũng không có thể cho hắn báo cáo kết quả công tác. Hôm nay ngươi tới thật đúng lúc, các huynh đệ, cho ta tá đùi phải của hắn, cầm đi Lôi Thiếu nơi đó đổi tiền. Húc ca là kẻ tàn nhẫn, về diệt xì gà mệnh lệnh nói. Một đám thủ hạ cao giọng hẳn là, đồng loạt quơ trong tay khảm đao hướng Trang Dương tiếp đón mà đến. Trang Dương cười lạnh, tiện tay giơ lên, kim nguyên tố lực liền bị phóng thích ra ngoài. Sau đó lại một hồi tay, mỗi người trong tay khảm đao đều không bị khống chế thoát ly lòng bàn tay. Nhưng chính ở đánh sâu vào mọi người lập tức ngừng lại. Giật mình nhìn mình trống trơn lòng bàn tay. Húc ca đồng tử hung hăng co rút lại. Cũng giật mình nhìn bay múa ở giữa không trung khảm đao. Không có bất kỳ đặc hiệu. Cũng không có bất kỳ ảo thuật. Cái kia một cầm khảm đao liền thần kỳ trôi nổi giữa không trung. Quỷ dị lại khủng bố. Húc ca nghe được chính mình hít một hơi lãnh khí thanh âm. Cũng nghe được thủ hạ nhóm nuốt tiếng nuốt nước miếng. Tình cảnh này, bình sinh lần đầu tiên gặp. Bọn họ nhìn Trang Dương ánh mắt đều thay đổi. Hắn, là quỷ sao? Ngươi, có người há mồm muốn hỏi Trang Dương là người hay quỷ. Kết quả mới vừa một mở miệng, một thanh dao phay cũng đã hướng tới hắn chân chém lại đây. Hắn cũng không kịp chạy khảm đao liền đã chạm vào cốt nhục của hắn. Máu tươi phun tung tóe, lời còn sót lại tất cả đều hội tụ thành tiếng kêu thê thảm. Một màn này xem những người khác tất cả đều chân mềm. Tại cầu sinh muốn xu thế hạ, mỗi người đều bắt đầu chạy trốn. Chạy trốn tứ phía, nhưng mà Trang Dương khống chế được khảm đao. Từng đao chém tại trên đùi của bọn hắn. Những người này một đám ngã xuống. Bên phải sườn đùi cùng một vị trí tất cả đều cắm một thanh dao phay. Máu tươi phun tung tóe. Trong viện nướng vị tre cái. Tràn ngập mùi máu tươi nồng nặc. Mãn viện tử đều là máu tươi cùng tiếng kêu thảm thiết. Húc ca bị dọa choáng váng. Hắn đã cực kỳ lâu thật lâu chưa từng thấy như vậy tình cảnh máu tanh. Giống như từ hắn lên làm lão đại lúc sau. Những cái này đánh đánh giết giết sự tình hắn liền không có tham dự quá. Cũng không thích người khác ngay trước mặt hắn chém giết. Hiện giờ nghe cái này cỗ mùi máu tươi đều cảm thấy buồn nôn. Tràn đầy máu tươi sân nhường hắn cảm thấy cực độ không khỏe. Mà là một thanh dao phay bay đến trước mặt hắn. Lưỡi đao sắc bén treo tại trên đùi hắn phương thời điểm. Một cỗ nước tiểu ý mãnh liệt mà đến. Thiếu chút nữa liền sợ tè ra quần. Trên trán lạnh mồ hôi liên tục. Mồ hôi cộp cộp giống mưa rơi giống nhau. Chân trái đùi phải vẫn là cái chân thứ ba. Trang Dương thanh âm tựa như diêm la giống nhau khủng bố. Húc ca theo bản năng kẹp chặt hai chân xin tha. Tha, tha ta. Ta cũng là nghe lệnh hành sự, là lôi thiếu muốn chân của ngươi. Không phải ta a, không chọn đúng không? Cái kia ta giúp ngươi tuyển. Trang Dương không nghe hắn cường từ đoạt lẽ ra. Tâm niệm vừa động, treo tại húc ca trên đùi khảm đao liền chặt tại đùi phải của hắn hệ dễ. A, húc ca tiếng kêu thê thảm cắt qua đêm tối phía chân trời. Trang Dương lại là không có đỉnh tay, lại khống chế được khảm đao ngạnh sinh sinh từ húc ca đùi rút ra. Máu tươi tựa như suối phun giống nhau phun ra. Húc ca lại là hét thảm một tiếng, cả người đều từ trên ghế trượt xuống tới ngã trên mặt đất. Trang Dương lại khống chế được khảm đao tại húc ca mặt khác một cái hoàn hảo trên đùi chém một đao. Cái này húc ca trực tiếp đau hôn mê bất tỉnh. Máu tươi tại hắn dưới thân lưu thành một cái nhỏ sông. Nơi xa truyền đến tiếng xe cảnh sát. Trang Dương nhíu mày, xoay người liền phải lôi kéo Ngô Tiện cùng nhị thất đi trước. Không cần, là ta báo cảnh, Ngô Tiện bình tĩnh nói. Trang Dương khó hiểu, Ngô Tiện nói ra, chỉ là cho bọn hắn cái này điểm giáo huấn lợi cho bọn họ quá rồi. Phạm vào pháp tự nhiên muốn tiếp thu pháp luật chế tài. Bọn họ là đồng lõa, Lôi Thần Vũ là chủ mưu, xúi dục giết người cũng thuộc về tội cố ý giết người cùng phạm tội. Một cái cũng chạy không được. Trang Dương nghe vậy trong lòng một trận cảm động, kỳ thật hắn đã không tính toán lại đi tìm Lôi Thần Vũ tính sổ. Rốt cuộc Lôi gia tại Giang Đô có quyền thế. Hắn tìm húc ca những người này báo thù cho Gia Gia là đến nơi. Không nghĩ lại trêu chọc mặt khác phiền toái. Nhưng hắn trong lòng trước sau không cam lòng. Ngô Tiện làm như thế. Không thể nghi ngờ là giúp hắn đã đạt thành tâm nguyện. mà đi vẫn là chính nắm quyền kính. Phạm pháp giết người, Thiên Vương lão tử cũng muốn tiếp thu pháp luật chế tài. Ai cũng bảo không được Lôi Thần Vũ. Cảm ơn ngươi, Ngô Tiện. Trang Dương từ đáy lòng cảm kích Ngô Tiện, cảm kích hắn cứu ông nội của mình, càng cảm kích hắn dung túng hắn báo thù. Huynh đệ chi gian không cần khách khí. Ngô Tiện khẽ lắc đầu nói. Trang Dương trọng trọng gật đầu. Hắn ở trong lòng thề, từ nay về sau, hắn thà chết cũng sẽ không phản bội Ngô Tiện. Mặc kệ phát sinh cái gì, hắn đều sẽ đi theo hắn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.